Hàng Long Quyết, chương 54, 54, Hồng Ảnh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ngọc cùng Hoa Nhứ Vãn liếc mắt nhìn nhau, có chút buồn cười. Trước không nói là có nóng hay không, Nguyễn Ly đầy mặt thẹn thùng vừa nhìn liền biết ngay. Nhưng nếu chỉ Thanh tiền bối đã khỏe chút, Tô Ngọc các nàng cũng yên tâm. Tuy nói các nàng chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng vị tiền bối này hai lần ra tay cứu các nàng. Hơn nữa nói cũng kỳ quái, ở chung bất quá hai ngày, theo lý thuyết đều không quen thuộc, Tô Ngọc lại cảm thấy chỉ Thanh rất thân thiết. Xét về tình về lý, các nàng đều hy vọng chỉ Thanh có thể bình yên vô sự. Tô Ngọc để Hoa Nhứ Vãn cùng Bạch Tĩnh đi trước nghỉ ngơi. Nàng do dự một lát, vẫn là gõ gõ cửa phòng Nguyễn Ly. Nàng có chút chuyện muốn hỏi nàng ấy. Sau khi Nguyễn Ly chạy khỏi phòng, Lạc Thanh Từ còn có chút hoảng hốt. Lần này hàn bệnh thế tới rào rạt, vượt ra ngoài nàng đoán trước. May mắn có Nguyễn Ly ở bên cạnh, bằng không nàng cũng không biết làm sao để vượt qua. Mà vừa rồi hệ thống ném ra cho nàng một dãy độ hảo cảm biến động. Trong lúc nàng hôn mê, liên tiếp rất nhiều, 1, 1, 0, 1 xuất hiện. Nàng đếm đếm có 10 cái 1 điểm, 8 cái 0, 1 điểm, còn vừa vặn làm tròn. Điều kỳ lạ là có 1 cái 2 thực chói mắt. Nàng đã làm gì khiến rồng con tức giận trừ điểm của nàng như vậy? Nàng đang nghĩ ngợi, Trình Tố liền đến gõ cửa. Sau khi vào phòng, Trình Tố nhìn Lạc Thanh Từ hảo hảo ngồi trên giường. Nàng thở phào nhẹ nhõm, tỷ đã khôi phục. Lạc Thanh Từ ngẩng đầu nhìn nàng. Ân, ta không sao, đa tạ. Trình Tố nhíu mày, tỷ khách khí với ta làm gì? Huống hồ ta cũng không giúp được bao nhiêu. Tỷ nói xem, nhiều năm không thấy bóng dáng, vừa gặp liền bệnh cũ tái phát, làm ta sợ muốn chết. Lại nói tiếp, nàng vẫn là vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Lạc Thanh Từ cười khổ một tiếng. Không có biện pháp, cơ thể ta quá vô dụng. Trình Tố thở dài, hàn bệnh này thật sự cổ quái. Ngay cả viêm tinh thạch cũng không giúp được. Nhiều năm như vậy vẫn không giảm bớt, tỷ làm sao có thể chịu đựng. Nghĩ đến dáng vẻ Lạc Thanh Từ lúc phát bệnh, Trình Tố đầy mặt không đành lòng. Nàng đến gần liền chịu không nổi. Lạc Thanh Từ cả người đều hãm sâu trong hàn độc, thống khổ trong lúc đó có thể tưởng tượng. Lạc Thanh Từ cũng thực đau đầu. Phía trước ở Thiên Diễn Tông nàng rất ít động linh lực, cũng sẽ không giao thủ cùng rồng, mỗi lần phát tác cũng không quá khủng bố. Hiện giờ càng ngày càng nghiêm trọng. Bất quá, nàng nghĩ tới Nguyễn Ly, bên kia Trình Tố thật sự nhịn không được hiếu kỳ, mở miệng hỏi Lạc Thanh Từ. Nhưng viêm tinh thạch cũng không áp chế được hàn độc, nhà đầu kia làm sao có thể? Lạc Thanh Từ trong lòng cả kinh, nàng suýt nữa đã quên. Cũng may không đi cùng Nam Cung Quyết đến cứ điểm Sung Hư Môn, bằng không Nguyễn Ly khả năng muốn bại lộ khí tức rồng. Trình Tố là bằng hữu tốt của nàng, nàng xưa nay tín nhiệm nàng ấy, nhưng thân phận Nguyễn Ly là tuyệt mật, nàng không thể mạo hiểm. Vì thế nàng châm trước một chút nói, A Ly là hỏa linh căn, linh lực trí thuần trí dương, hơn nữa nàng ấy tu hành công pháp đặc thù, đối hàn bệnh của ta có diệu dụng. Nói xong nàng nhìn Trình Tố, thần sắc nghiêm túc, Trình Tố, A Ly trải qua rất nhiều nhấp nhô, tu hành công pháp kia khả năng sẽ dẫn đến phiền toái. Cho nên linh lực đặc thù của nàng ấy, ngàn vạn không thể để những người khác biết. Cho dù là những người đi chung đến đây, đều không được. Hôm nay nếu không phải vì giúp ta, nàng ấy tất nhiên sẽ không để lộ ra tới. Nếu trong tửu lâu có người phát hiện tiếng gió, người nhất định phải làm họ giữ kín như bưng. Nếu là hàn bệnh bình thường, Nguyễn Ly dùng thân nhiệt giúp nàng giảm bớt cũng không có gì lạ. Nhưng ngay cả viêm tinh thạch cũng vô dụng, Nguyễn Ly lại có thể, tất nhiên sẽ chọc người chú ý. Nếu không phải nàng lâm vào hôn mê, nàng tuyệt đối không cho phép Nguyễn Ly vận dụng sức mạnh long tộc. Quá hấp tấp rồi, vạn nhất bị người nhìn trộm, sẽ dẫn tới thân phận bại lộ. Trình Tố là người thông minh, dĩ nhiên phát giác Nguyễn Ly đặc biệt, cho nên nàng cần thiết cùng Trình Tố nói rõ ràng. Trình Tố trong lòng hiểu rõ, nhướng mày nói, Ta là người không biết lý lẽ sao? Nàng ấy cứu tỷ, chính là bằng hữu của ta. Ta tự nhiên sẽ che chở. Bất quá tỷ nơi nào câu dẫn được tiểu cô nương xinh đẹp như vậy? Người dùng từ không ra thể thống gì? Lạc Thanh Từ nghe được thẳng nhíu mày. Lập tức đem câu hệ thống hay dùng ra nói. Sao lại không ra thể thống gì? Tỷ không biết rồi. Nàng ấy vừa tỉnh liền chạy đi qua. Phát hiện tỷ bị hàn độc hành hạ. Lập tức bắt lấy Xuân Mính. Còn muốn phá cửa xông vào. Lại cùng ta nói chỉ cần cho nàng ấy vào phòng. Muốn nàng ấy bồi tội như thế nào cũng được. Lạc Thanh Từ nghe được có chút sững sờ. Kinh ngạc qua đi. Nàng nhịn không được nở nụ cười. Ali còn nhỏ. Không hiểu chuyện. Người đại nhân đại lượng. Đừng tính toán với nàng ấy. Giọng điệu của tỷ. Càng ngày càng sai. Trình Tố trêu đùa. Nhưng trong lòng lại héo úa. Nhiều năm kinh thương. Từ Nam chí Bắc đủ loại màu sắc hình dạng người nàng đều gặp qua. Cho nên nàng giỏi nhất là xem mặt đoán ý, nghiền ngẫm nhân tâm. Nàng có thể nhìn ra tới. Nụ cười này của Lạc Thanh Từ là phát ra từ trái tim. Ban đầu gặp được Lạc Thanh Từ, Trình Tố liền phát hiện người này cùng người khác hoàn toàn bất đồng. Rõ ràng tu vi cực cao, lại không có sự kiêu ngạo phách lối của người tiên môn. Khí chất của Lạc Thanh Từ cũng thập phần mâu thuẫn. Lúc không nói một lời thì thanh lãnh đoan chính. Bóng dáng nhìn tựa như tiên nữ hạ phàm, nhưng lại mang một chiếc mặt nạ rất buồn cười. Giống như tán tu lang thang. Một khi mở miệng, phong lưu lại tùy tính. Thỉnh thoảng nói những điều rất kỳ lạ nhưng cũng rất thú vị. Theo lý thuyết Lạc Thanh Từ không phải cao lãnh chi hoa. Ngược lại mang theo thế tục nhân tình vị. Còn có chút ẩn sĩ rộng rãi. Nhưng có một số thời điểm trong đôi mắt Lạc Thanh Từ đều hàm tiết mang sương mù. Cho dù nàng cùng ngươi trò chuyện cười đùa, tùy tính lại cởi mở, nhưng trên thực tế nàng lại cách ngươi rất xa. Túi ra ở trước mặt ngươi, nhưng linh hồn lại thuộc về thế giới khác. Chính cảm giác mâu thuẫn này đã làm Trình Tố đối Lạc Thanh Từ rất có hảo cảm. Dần dần quen thuộc, cùng nhau hợp tác làm ăn, dựng nên một phen cơ nghiệp. Nhiều năm qua Lạc Thanh Từ thoáng ẩn thoáng hiện, mỗi lần tới đều mang mặt nạ. Ngay cả nàng là bằng hữu thân thiết nhất, cũng chưa từng thấy qua dung mạo thật của Lạc Thanh Từ. Càng đừng nói có thể đi vào trái tim nàng ấy. Lần này nghe Lạc Thanh Từ nhắc tới Nguyễn Ly, ý cười trên môi không hề nghĩ ngợi, đều khởi phát từ đáy lòng, khó có thể khắc chế. Hơn nữa, Lạc Thanh Từ cũng không tự biết, giữa những hàng chữ đều đối Nguyễn Ly 10 phần cưng chiều cùng thân mật. Bất quá Trình Tố chỉ là buồn bã trong chốc lát. Nàng trời sinh tính tình rộng rãi, cũng không nghĩ quá sâu xa, ngược lại tiếp tục nói, ta vốn cho rằng tỷ chỉ thích bầu bạn cùng linh trà rượu ngon, sao lại để bụng nha đầu kia như vậy? Lạc Thanh Từ nhìn Trình Tố, phảng phất minh bạch tâm tư của nàng, người cảm thấy ta quá nhạt nhẽo đúng không? Trình Tố không chỉ một lần hỏi Lạc Thanh Từ, chuyện gì mới có thể khiến Lạc Thanh Từ để bụng? Nhưng mấy năm đó Lạc Thanh Từ cái gì cũng không muốn quản. Nàng chỉ chờ cốt truyện đi đến hồi kết. Rồi nhanh chóng rời khỏi thế giới thị phi này. Nhưng thời gian trôi qua rất lâu rồi. Nàng sinh sống ở đây nhiều năm. Đều mau đuổi kịp thế giới nguyên bản của nàng. Cho dù muốn vô tâm. Cũng không thể mặc kệ mọi thứ. Trình Tố rời mắt. Lại nhịn không được nhìn quét Lạc Thanh Từ. Chẳng lẽ không phải. Nói là bằng hữu. Kỳ thật tỷ, Trình Tố, ta luôn xem ngươi là bằng hữu tốt nhất. Lạc Thanh Từ đánh gãy lời Trình Tố. Thực nghiêm túc nói, Trình Tố đột nhiên trầm mặc. Sau một lúc lâu, nàng mở miệng nói, vậy tỷ xem nàng ấy là gì? Nàng nhịn không được nhắc tới Nguyễn Ly. Lạc Thanh Từ sửng sốt, trái tim đột nhiên đập mạnh. A Ly sao? Nàng hậu chi hậu giác ý thức được Trình Tố ngữ khí có chút không thích hợp. Nàng ngẫm nghĩ một chút, có lẽ Trình Tố cho rằng nàng mới gặp Nguyễn Ly mấy ngày liền thân thiết hơn so với tình bạn mười mấy năm này. Vì vậy giải thích, có thể ngươi không tin, ta quen biết A Ly trước khi gặp ngươi, trước khi gặp ta, sao có thể, nàng ấy bao lớn, Trình Tố thoáng kinh ngạc, sau đó nghĩ đến chuyện gì, nheo mắt nói, Sẽ không phải là nàng rồng sữa mà tỷ nuôi ngày đó đi. Lạc Thanh Từ khẽ gật đầu. Ồ, khó trách, là cửu biệt gặp lại. Trình Tố nở nụ cười. Khó trách vị cô nương kia đối Lạc Thanh Từ lo lắng như vậy. Lạc Thanh Từ đứng lên, vỗ vỗ Trình Tố. Cho nên Trình đại trưởng quầy, người cũng đừng cùng tiểu cô nương ăn dấm. Trình Tố có chút thẹn thùng. Nói bậy, ta ăn dấm hồi nào? Ừ, là ta nói linh tinh. A Ly còn đang bị thương. Ta phải đi xem nàng ấy thế nào. Người đi lo chuyện chính mình thôi. Ta có thể tự chiếu cố bản thân. Lạc Thanh Từ cũng không muốn nhiều lời. Vừa rồi tỉnh dậy có chút xấu hổ nên nàng đã quên mất một chuyện rất quan trọng. Nàng phải nhanh đi xem rồng con mới đúng. Nhà đầu kia ở căn phòng thứ ba bên tay phải. Trình Tố nói xong, nhìn Lạc Thanh Từ đi ra cửa. Nhắc nhở nói, đai lưng chưa cột tốt. Trình Tố cũng không muốn hỏi nhiều về vấn đề này. Dù sao cũng là chuyện riêng tư của Lạc Thanh Từ. Nhìn khí sắc Lạc Thanh Từ rốt cuộc tốt lên, Trình Tố quyết định trở về tiếp tục nghiên cứu trà của mình. Lạc Thanh Từ đi đến trước phòng Nguyễn Ly. Vừa nâng tay nàng lại nhớ đến lúc mình nửa tỉnh nửa mê. Tay chân không thành thật mà chạy loạn khắp người rồng con. Nàng vừa xấu hổ vừa hận không thể đào cái hố nhảy xuống. Đại khái là năm đó ôm tiểu long tử sưởi ấm ký ức quá khắc sâu. Dẫn tới nàng hồ đồ loạn tưởng mình đang ở thời gian đó. Còn mê muội đi hỏi nàng ấy móng vuốt cùng sừng rồng đâu rồi. Thật sự là không ra thể thống gì. Ngươi không ra thể thống gì. Lại không phải một lần. Còn ở đây thẹn thùng sao? Hệ thống lại ra tới tìm mắng. Lạc Thanh Từ mặt mày lạnh lùng. Người trước đó giả chết. Giờ ló mặt ra làm gì? Nào có hệ thống phế như ngươi. Báo đời là lợi hại nhất. Hệ thống tức giận đến không nói nên lời. Ngươi, Lạc Thanh Từ cũng mặc kệ thẹn thùng. Gõ gõ cửa phòng. Mở cửa chính là Tô Ngọc. Lúc nhìn đến Lạc Thanh Từ, ánh mắt Tô Ngọc hơi lượng. Chỉ tiền bối, ngài đã khỏe. Lạc Thanh Từ gật đầu. Ta đến xem A Ly. Nguyễn Ly đang đứng bên trong. Rõ ràng là đang nhìn về phía Lạc Thanh Từ. Nhưng bắt gặp ánh mắt người kia nhìn mình. Nàng lập tức nghiêng đầu nhìn đi nơi khác. Tô Ngọc cảm thấy bầu không khí giữa hai người có chút quái quái. Nhưng vẫn chạy nhanh mời Lạc Thanh Từ đi vào. Lạc Thanh Từ vẫn còn có chút xấu hổ. May là có mặt nạ che lấp, nàng vẫn có thể giấu đi qua. Thân thể của nàng có vấn đề gì không? Tỉnh lại cảm giác như thế nào? Nguyễn Ly nhấp môi, trái tim hơi hơi nhảy dựng. Lắc lắc đầu, ta không sao, chỉ là bị mắt quỷ ảnh hưởng, nên ta có chút khó chịu. Tô Ngọc thấy thế cũng vội vàng nói. Ta vẫn luôn trông chừng A Ly. Sư muội tỉnh lại thực bình thường, cũng không phát sinh cái gì. Lạc Thanh Từ nhìn Tô Ngọc. Tô Ngọc xưa nay không am hiểu nói dối. Ánh mắt thực mau rời đi. Chỉ là nhìn Nguyễn Ly. Lạc Thanh Từ mày khẽ nhíu. Nàng vẫn nhớ rõ mắt trái Nguyễn Ly khi đó đỏ bừng. Còn lạnh lẽo nhìn nàng. Cực kỳ tà khí. Khiến nàng sởn cả sống lưng. Nếu thật bị ma khí xâm lấn. Nguyễn Ly nhất định cả người thống khổ. Không thể nào là loại bệnh trạng này. Mắt trái của nàng ấy mang theo huyết sát chi khí màu đỏ. Là dấu hiệu của nhập ma. A Ly, nàng ngồi xuống đây. Để ta xem một chút. Lạc Thanh Từ nắm tay Nguyễn Ly. Ôn nhu làm nàng ngồi xuống. Lại nhìn Tô Ngọc. Ta cần kiểm tra xem trong người A Ly còn tàn lưu ma khí hay không. Tô Ngọc ngươi. Tô Ngọc trong mắt có chút lo lắng. Nàng nhịn không được lại nhìn về phía Nguyễn Ly. Chỉ tiền bối. A Ly không phải bị nhập ma. Trước kia tại tông môn nàng bị ma vật gây thương tích. Sợ rằng là lần đó lưu bệnh căn. Tô Ngọc trạng thái có chút không đúng. Lạc Thanh Từ nhíu mày. Chợt ý thức được Tô Ngọc là đang lo lắng cho Nguyễn Ly. Nói đúng hơn, Tô Ngọc chính là đang đề phòng nàng. Sợ nàng phát hiện ra cái gì đó. Sẽ gây tổn hại cho Nguyễn Ly. Ta đã biết, yên tâm, ta sẽ không hại A Ly. Tô Ngọc nói lắp một. Không có, không có, ta đương nhiên biết, ta chỉ là, sư tỷ, ngươi đừng khẩn trương, ngươi cứ đi về trước nghỉ ngơi. Nguyễn Ly thực cảm kích Tô Ngọc, cũng giống như Trì Thanh, vị sư tỷ này là thật lòng yêu quý nàng. Lạc Thanh Từ nhìn Tô Ngọc rời đi, trong lòng có chút vui vẻ, không hổ là đồ đệ của nàng, biết yêu thương tiểu sư muội như vậy, thật là đứa trẻ tốt. Cảm khái qua đi, nàng quay đầu nhìn về phía Nguyễn Ly, nhìn chằm chằm vào mắt trái nàng ấy, chỉ thấy con ngươi màu mực tinh khiết sáng trong, không hề có dấu vết huyết lệ như phía trước. Nguyễn Ly bị nàng nhìn đến có chút hoảng hốt. Trì Thanh, Lạc Thanh Từ hơi chút dịch khai ánh mắt, thấp thấp ứng thanh, bất quá nàng không lập tức hỏi Nguyễn Ly, mà là oán trách nói, nàng đấy, sao lại lớn mật như vậy? Nguyễn Ly còn không phản ứng kịp, nàng nói gì, ở nơi xa lạ, liền dám vận dụng sức mạnh căn nguyên của mình sao? Nguyễn Ly mặt đằng mà đỏ, cúi đầu ngượng ngùng niết ngón tay, sau đó nàng ngẩng đầu, nghiêm túc nói, hàn bệnh của nàng quá mức nghiêm trọng, ta không thể để nàng như vậy được. Trái tim Lạc Thanh Từ như bị người chạm, mềm thành một khối, ta hàn bệnh phát tác, so nàng tiết lộ thân phận càng nghiêm trọng sao? Nguyễn Ly nhíu mày, ta đổi thân phận là vì báo thù, kẻ thù luôn ở kia, cho dù bại lộ ta cũng có thể tìm cách khác, nhưng nàng chỉ có một, không gì có thể so nàng càng quan trọng. Lạc Thanh Từ trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nàng hơi thấp đầu, bình phục trái tim loạn nhịp của mình. Loại cảm giác này thật khó để diễn tả, giống như thực hạnh phúc nhưng lại làm đôi mắt nàng lên men. Trong lòng phát mềm nhưng lại cảm thấy có chút khổ sở. Ngốc tử, ta cũng sẽ không chết. Nguyễn Ly mày nhăn càng thêm khẩn. Nàng đừng nói chết, ta nói ta sẽ không. Lạc Thanh Từ cười nhẹ một tiếng. Cảm thấy rồng con nghiêm túc thế này thật quá đáng yêu. Đó cũng không được, không cho nói. Nguyễn Ly cũng phát giác chính mình thật không nói lý, nhưng nàng chịu không nổi dáng vẻ Lạc Thanh Từ mềm ấm mỉm cười. Thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, cho nên A Ly, nàng tin tưởng ta sao? Lạc Thanh Từ thu cười, nhẹ giọng nói, Nguyễn Ly lập tức ngẩng đầu. Ta tin tưởng nàng, Lạc Thanh Từ ánh mắt phức tạp, nàng rõ ràng hy vọng Nguyễn Ly hoàn toàn tín nhiệm chính mình. Nhưng khi Nguyễn Ly không chút do dự gật đầu, nàng lại cảm thấy trong lòng đầy tội lỗi. Cho dù dùng thân phận nào để ở bên Nguyễn Ly, thì nàng trước sau cũng chỉ là một kẻ lừa đảo mà thôi. Nói dối người tóm lại là muốn trả giá đắt. Giống như Pinocchio, cái mũi sẽ biến dài. Nàng dạng này đi lừa gạt rồng con vốn đối nàng hoàn toàn tín nhiệm cùng chân thành. Về sau nàng phải trả giá thế nào mới có thể bù đắp cho nàng ấy đây? Vậy A Ly, nàng có thể nói cho ta, mắt trái của nàng xảy ra chuyện gì không? Lạc Thanh Từ đột nhiên cảm thấy chính mình thật lệnh nhân sinh ghét. Nàng yêu cầu Nguyễn Ly nói ra bí mật cho nàng biết. Nhưng chính mình lại chưa từng thật sự đối Nguyễn Ly mở rộng cửa lòng. Cũng vô pháp chia sẻ bí mật kinh thiên động địa kia. Nguyễn Ly môi nhấp đến trắng bệch, nàng nhìn Lạc Thanh Từ, trong lòng có chút dãy dụa, nàng tin tưởng Lạc Thanh Từ, nhưng nàng lại rất sợ hãi, nếu tà niệm trong cơ thể mình chính là ma, Trì Thanh biết được, nàng ấy sẽ đối mình thế nào đây? Nếu đúng như lời tà niệm nói, đối phương là chính mình, vậy mình không chỉ là rồng, mà còn là ma, Trì Thanh có thể thừa nhận sự tồn tại của Long tộc. Nhưng còn ma tộc thì sao? Nàng ấy có thể tiếp thu không? Người điên rồi. Nguyễn Ly, ta chính là ngươi. Người muốn đem ta bán đứng. Người muốn biết trước tương lai. Người muốn báo thù, muốn hóa thần đều phải dựa vào ta. Người nên phân biệt rõ ràng. Cho dù Trì Thanh không ngại, nhưng tiên môn cùng long tộc thì sao? Vạn nhất bại lộ, người bây giờ không năng lực bảo hộ mình. Người muốn Trì Thanh bảo hộ ngươi sao? Trì Thanh có thể, nhưng nếu hàn bệnh phát tác, ngươi lại lôi kéo nàng. Chỉ sợ Lạc Thanh Từ chưa chết, Trì Thanh đã chết trước. Hồng Ảnh vừa vội vàng lại phẫn nộ. Tầm mắt Nguyễn Ly dần dần mơ hồ. Cảnh tượng hồng y nữ tử đứng giữa một trời phế tích lại xuất hiện. Nữ tử kia cả người đằng đằng sát khí. Y phục màu đỏ đã phân không ra vải dệt cùng vết máu. Nguyễn Ly hoảng đầu, nỗ lực muốn thấy rõ ràng. Liền ở nàng chịu không nổi đầu đau sắp xé rách, nữ tử kia quay lại, làm cho nàng nhìn rõ dung mạo. Cặp mắt đỏ đậm, sừng rồng trên trán, đuôi lông mày bị vết máu cắt qua. Là nàng chính mình. A, Ali, Ali, Lạc Thanh từ sửng sốt nhìn Nguyễn Ly ôm đầu liều mạng đâm vào bàn. Thống khổ bất kham, nàng chạy nhanh tiến lên đem người ôm lấy. Nguyễn Ly giãy giụa kêu R3N lên một tiếng. Trực tiếp ngất đi, cho nên đây là song trọng sinh. Đúng không? Hệ thống là Lạc Thanh từ kiếp trước. Tà niệm, Hồng Ảnh, là Nguyễn Ly kiếp trước. Bằng cách nào đó, trước khi trọng sinh thì Lạc Thanh từ đã được tái sinh ở thế giới hiện đại. Rồi mới bị xuyên vào sách để trở lại thế giới vốn có của nàng. Còn Nguyễn Ly trọng sinh với Hồng Ảnh là đời trước của mình. Được phong ấn ở con mắt trái. Hồng Ảnh kiếp trước rất đau khổ. Đừng tra tấn nàng, hãy để nàng kiếp này được đến hạnh phúc. Dù hơi miễn cưỡng nhưng CP Hồng Ảnh hệ thống cũng khá thú vị. Mặc dù Tiểu Lạc ở đời trước quá vô tình, còn A Ly đời trước quá ma mị, nhưng không sao, vẫn đẹp đôi. Ta luôn tự hỏi, nếu Sư Tôn và A Ly ở cùng một chỗ và làm chút chuyện tấn giang không cho phép diễn tả, thì hệ thống và Hồng Ảnh sẽ trong tình trạng gì? Sư Tôn ở đây, và hệ thống ở kia. A Ly ở chỗ này, và Hồng Ảnh ở chỗ kia. Tiếp theo, nụ cười dần trở nên tà ác. Một người có hệ thống, một người có kiếp trước. Khi ở bên nhau chính là bốn người. Tình tay bốn, không dễ nói chuyện yêu đương. Ha ha ha ha ha ha ha, hệ thống, Lạc Thanh từ kiếp trước. Ta dùng thời gian rất lâu mới dưỡng ra tiểu đồ đệ lợi hại như vậy. Cuối cùng nàng hắc hóa tự sát. Vậy mà kiếp này hai người các ngươi dám ở chỗ này ân ân ái ái. Trực tiếp tiêu hủy, toàn văn hoàn, cách chương.